Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3127, Hải Thần Thánh Khải. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đối oanh, là hai người tu vi ở giữa trực diện va chạm hết sức rõ ràng. Xích Xa Đế Tử không địch lại Tô Hành, cái kia cảm giác nguy hiểm ở trong lòng đột nhiên bùng nổ thời điểm. Xích Xa Đế Tử bỗng nhiên ngẩng đầu. Ầm ầm, cũng vào thời khắc này, tại hắn cách đó không xa, Tô Hàn thi triển sóng lớn bên trong. Có một mảnh kinh người hắc ảnh, bỗng nhiên hiện lên ra tới. Xích Xa Đế Tử sắc mặt kịch biến. Giờ này khắc này, thần niệm vô phương xuyên thấu, nhưng nhường mắt trần lại là xem cực kỳ rõ ràng. Đó là, một tòa kinh người đại sơn, núi lớn này tốc độ cực nhanh, cơ hồ tại xuyên thấu sóng biển nháy mắt, chính là đã đi tới Xích Xa Đế Tử trước mặt. Đáng sợ uy áp, giống như là có thiên thần buông xuống. Nhường Xích Xa Đế Tử sắc mặt càng thêm tái nhợt, phảng phất căn bản là vô phương chống cự một dạng. Nhưng Xích Xa Đế Tử, dù sao cũng là nhất giai tiên tôn cảnh. Hắn không lại bởi vì này chút uy áp liền ngồi chờ chết. Xích Xa chi nộ, hắn lớn tiếng gào thét. Hắn mi tâm lân phiến, tại hắn bàn tay nhịp động phía dưới, tựa như là bị mạnh mẽ xé xuống một dạng, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Mà tại đây lân phiến bị vỗ xuống thời điểm, có một cột máu, theo Xích Xa Đế Tử mi tâm, phun tới. Hết sức rõ ràng, này cái gọi là Xích Xa chi nộ, mong muốn thi triển, cũng không phải dễ dàng như vậy. Xoạt, trên vảy mặt, hào quang tỏa sáng, trọn vẹn 7 loại màu sắc, hoành ép mà ra, phun đặt ở trên lôi đài. Cái kia màu sắc chi tươi đẹp, độ dày đặc, tại thời khắc này, đem trọn cái lôi đài đều cho bao vây lại. Từ bên ngoài nhìn lại, cực kỳ chói mắt. Đều chiếu người mở mắt không ra. Như thế một màn kinh người, không khỏi đưa tới một tràng thốt lên tiếng. Những người vây xem kia, chỉ cảm thấy Tô Hàn cùng Xích Xa Đế Tử ở giữa chiến đấu, thật sự là quá mức kịch liệt, quá mức thông khoái. Ông, trên lôi đài, hư không vù vù, từ cái này lân phiến bên trong, có một đạo to lớn thân ảnh, chẳng biết lúc nào ngưng tụ ra tới. Mọi người nhìn rõ ràng, đó là một đầu cá mập, tràn ngập thất thải chi sắc lớn cá mập lớn. Hắn thân ảnh to lớn, đơn giản vô biên vô hạn, thậm chí lôi đài hai bên đều không thể đem hắn ngăn trở. Từ nơi này thất thải quang mang bên trong, lại là có một loại màu đỏ thắm, phá lệ tươi đẹp. Diệt, Xích Xa Đế Tử tái nhợt phía dưới, hét to mở miệng. Xoạt, cái kia to lớn đuôi cá mập ba, tại lúc này chợt xoay tròn trùng kích, hung hăng đánh vào Tô Hàn phía trên ngọn núi lớn. Cả hai đụng vào nháy mắt, đều là hung hăng chấn động. Ngay sau đó, tại Xích Xa Đế Tử cuồng biến sắc mặt bên trong, đầu kia đuôi cá mập ba, bỗng nhiên sụp đổ. Cái gì? Xích Xa Đế Tử không thể tin được. Hắn mở to hai mắt nhìn, cắn răng nghiến lợi nhìn lên trước mắt phát sinh một màn. Phải biết, Xích Xa chi nộ, chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Loại thủ đoạn này thi triển về sau, sẽ có di chứng xuất hiện, nhưng công kích lực lại là vô cùng cường đại. Liền mới vừa cái kia cái đuôi vung vẩy, cho dù là ngũ giai tiên tôn cảnh, Xích Xa Đế Tử đều có lòng tin đem hắn hạ gục. Nhưng tại núi lớn này trước mặt, lại là trong nháy mắt sụp đổ, ngươi quá yếu. Sóng biển tiếp tục bốc lên, có một bóng người đứng tại cái kia bọt nước phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Xích Xa Đế Tử. Chính là Tô Hàn, hắn ngón tay duỗi ra, hướng phía Xích Xa Đế Tử nhẹ nhàng điểm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải là định thần thuật, mà là tại điều khiển cái kia kinh khủng đại sơn. Minh Hải Vô Nhai, chính là thánh vực tứ đại bí thuật một trong, coi như là dùng Tô Hàn thời khắc này tu vi thi triển, đều cần tiêu hao mấy trăm năm thảo nguyên. Mặc dù không có thi triển ngũ thải chí tôn ảnh, cũng không hề dùng liệt tử những vật này, nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, cũng không phải là Xích Xa Đế Tử chỗ có thể chống đỡ. Như bị hắn không quan trọng một cái tiên tôn cảnh đều có thể phá diệt, cái kia Minh Hải Vô Nhai, còn được xưng tụng cái gì tứ đại bí thuật. Oanh, đại sơn không có chút nào tổn thương, dùng một loại cực kỳ tốc độ đáng sợ, mang theo cái kia kinh người áp lực, hướng phía Xích Xa Đế Tử chấn ép tới. Người sau cắn răng phía dưới, tâm niệm chớp động, toàn bộ cá mập thân ảnh, đều là hướng phía đại sơn đánh tới. Cả hai lần nữa phát sinh trực tiếp nhất va chạm, chỉ nghe oanh một tiếng, đại sơn cuối cùng xuất hiện vết rạn, lại càng ngày càng nhiều, cuối cùng triệt để tiêu tán. mà cái kia to lớn cá mập thân ảnh, nhưng cũng trực tiếp nổ tung, sụp đổ không thấy. Lần phiến lần nữa nổi lên, kề sát ở Xích Xa Đế Tử mi tâm phía trên, bất quá giờ phút này lại nhìn đi, cái kia trước đó cực kỳ sáng ngời lân phiến, đã ảm đạm rất nhiều. Đồng thời, có một đạo nhỏ xíu vết rách, xuất hiện ở trên vảy mặt. Bạch bạch bạch, Xích Xa Đế Tử thân thể, liền lùi lại mấy chục bước, không ngừng có máu tươi từ trong miệng của hắn bắn ra. Toàn thân trên dưới, đều tại cái kia kịch liệt lực phản chấn dưới, chuyển đến đau đớn kịch liệt. Như lại có trong chốc lát, Xích Xa Đế Tử biết, chính mình chỉ sợ muốn bị sinh sinh đánh chết. Lực lượng của hắn, thế mà như thế mạnh, trách không được có thể mạnh mẽ đem Minh Kiếm Đế Tử cho anh sát, kẻ này quả nhiên cực cường. Có thể hắn rõ ràng chẳng qua là một cái ngũ giai tiên quân cảnh mà thôi, mà ta thi triển Xích Xa chi nộ về sau chiến lực, cũng có thể áp chế ngũ giai tiên tôn cảnh A, hắn này tương đương với, là vượt qua hai cái đại cảnh giới, cùng ta đối chiến, đến cùng là hạng gì thủ đoạn, có thể cho hắn tăng lên nhiều như thế chiến lực. Mà lại nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, vẫn không có tiêu hao vượt quá giới hạn, di chứng xuất hiện bộ dáng. Càng nghĩ, Xích Xa Đế Tử vẻ mặt càng là âm trầm. Đến loại thời điểm này, hắn kỳ thật đã biết, chính mình không phải Thiên Tinh Đế Tử đối thủ. Nhưng thuộc về hắn ngạo khí, khiến cho hắn vô phương cúi đầu, càng làm cho hắn không nguyện ý nhận thua. Hải lãng vòng xoáy, Long Vương thần trưởng, Hải thần thánh khải. Tất cả ý nghĩ, đều là ở trong chớp mắt, Xích Xa Đế Tử không có chút gì do dự, lại là ba đạo bí thuật, từ hắn trên người phát huy ra. Xoạt, thất thải chi sắc, lần nữa theo hắn mi tâm lân phiến ở trong tản ra. Chỉ bất quá, lần này không là công kích lực, mà là hóa thành một đạo áo giáp, đem hắn toàn bộ thân hình bao bọc. Cùng lúc đó, có một đạo màu vàng kim pháp trưởng, xuất hiện ở Xích Xa Đế Tử trong tay. Đây cũng không phải là ma pháp sư sử dụng ma pháp trưởng, mà là thuộc về Xích Xa Đế Tử bí thuật. Hắn kiệt lực vung lên này pháp trưởng, người sau xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, tiếng nước chảy xuất hiện, một đạo vô hình vòng xoáy, ở trước mặt hắn hiện lên ra tới. Chính là Hải Lãng vòng xoáy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xích Xa Đế Tử tốc độ phản ứng hoàn toàn chính xác cực nhanh, thi triển thuật pháp tốc độ cũng là cực nhanh. Điểm này, coi như là Trường Nguyệt Đế Tử, Minh Kiếm Đế Tử, cũng không thể so sánh nổi. Thậm chí, cho dù là phía dưới cái kia một mực nhìn chăm chú lấy lôi đài chân hoàng Đế Tử, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ này khắc này, hắn không phải khiếp sợ Tô Hàn thực lực mạnh đến mức nào, mà là khiếp sợ, này Xích Xa Đế Tử thủ đoạn nhiều. Ta nếu là cùng hắn giao chiến, tỷ số thắng, sợ là liền một nửa đều không có, chân hoàng Đế Tử thầm nghĩ trong lòng. Cái này người mặc dù chán ghét, nhưng cũng hoàn toàn chính xác cực cường, nếu không có Phượng Hoàng Hoàng chủ, lần này Đế Tử vinh dự chiến quán quân, sợ là thật muốn rơi ở trên người hắn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.